Chương 4. 1251 hạnh phúc. Mới cầm đằng tiên giáo hơn mấy tiểu tử kia thời điểm, nàng liền trong cảm giác hơi thở có mấy phần hỗn loạn. Thế là liền vội vàng vứt xuống mực húc chạy về, nếu không, nàng vẫn là phải thật tốt răn dạy mực húc con hàng này vài câu. Đường đường Vinh An Vương Thế Tử, thế mà bị mấy cái tiểu thế gia đệ tử đùa bỡn xoay quanh, giống kiểu gì. Tiểu Kiều đại nhân tuy rằng phía trước bởi vì con hàng này không nên thân, giáo dạy dỗ hắn một trận. Nhưng cái này cũng không hề tỏ vẻ, tùy tiện trên đường cái nào mèo mèo chó chó đều có thể đối thái tử đệ đệ hạ thủ. Con hàng này không nên thân, từ vợ chồng bọn họ giáo huấn là đủ rồi, những người khác liền mì hệ nờ đi. Tiểu Mục lúc này nín hơi liễm khí, chỉ thấy nội thị đan điền bên trong tinh vực, một vùng biển sao bên trong. Vờn quanh tại chủ tinh phụ cận 4 ngôi sao. Trừ Ngư Lan tinh cùng cắt ngôi sao may mắn bên ngoài, lại có một ngôi sao mới bị từ từ thắp sáng, mọc lên doanh doanh hào quang màu xanh lục. Viên này doanh ngôi sao màu xanh lục, nhìn xem thật sự là cực đẹp, một đoàn lục u u màu sắc, ngọc nhuận được phảng phất một vòng thượng hạng cổ ngọc. Tiêu Mục hít sâu một hơi, đem thần thức rót vào trong đó, lập tức liền bị kéo vào một mảnh tràn ngập sinh cơ chi khí nguyên thủy trong rừng rậm. Trong một chớp mắt, Tiêu Mục liền bị cảnh đẹp trước mắt cho bao phủ hoàn toàn. Cổ mục che trời, che khuất bầu trời. Trong rừng gốc cây trải rộng, chặt cây quấn quanh, suối nước róc rách, cây rừng dày đặc. Đủ loại động vật tại ở giữa rừng cây nhảy nhót, khó phân chim chóc nghỉ lại tại đầu ca nhờ. Một đầu hung thú từ cây cối sau đột nhiên bật đi ra, cả kinh nguyên bản dừng lại tại trên cành chim tước, nhao nhao vung cánh rời đi, mấy cái thiểu năng con thỏ chưa kịp chạy, liền đụng đầu vào trên cây. Tiêu Mục thần thức đầu nhập vào trong lúc nhất thời đều bị trước mắt cảnh trí cho cờ hở ân ở động. Đây là một tòa so với Bắc Vọng Đại Sâm Lâm đều càng thêm to lớn rộng lớn, sâm mục lượn lờ rừng cây. Nó diện tích cùng đảo Nguyên Tinh, các ngôi sao may mắn cu nở dê tương xứng, cả cái hành tinh hoàn toàn chính là từ một tòa cổ mục mọc thành bụi rừng cây xây dựng mà lên. Đây là một viên sâm lâm tinh, Tiêu Mục lúc này liền ở trong lòng cho nó định danh tự. Hiện tại tốt, muốn tìm dược liệu gì cái gì, trực tiếp xâm lâm tinh đi hái là được rồi. Như thế đại một cái nguyên thủy rừng cây, bên trong các loại cỏ cây dược liệu, tự nhiên là cái gì cần có đều có. Dĩ vãng, nàng đào nguyên tinh bên trong bách thảo viên bên trong, trồng đầy kỳ chân dị thảo, phổ thông những dược liệu kia, nàng ngược lại là đi hết đan hành tiệm thuốc mua. Bây giờ chỉ cần mình nghĩ, tiện tay liền có thể đi xâm lâm tinh bên trong hái, muốn cái gì có cái gì. Suy nghĩ một chút liền cảm thấy mình cái này đan sư thật sự là quá hạnh phúc, phải là Kiều Kiều Liên bây giờ tại nơi này thì tốt hơn. Tiểu gia hỏa tâm niệm vừa động, thu hồi thả ra thần thức, tiếp tục tập trung ý chí, che đậy ngũ giác, theo bên trong tinh vực tràn vào đại lượng linh lực, tràn trọc vận chuyển thổ nạp, tận khả năng đi hút thu lại. Lúc này nàng được thân hình, đã hoàn toàn bị một đoàn dây leo cảnh cho bọc lại. Từ bên ngoài nhìn, nàng phảng phất bị cuốn tại một đầu dây leo sen lẫn mà thành cái kén lớn bên trong, treo tại rộng lớn bát ngát trên mặt biển chỗ. Lúc này trừ đào nguyên tinh tốc độ thời gian trôi qua là cùng ngoại giới nhất trí ở ngoài. Vô luận nàng tại Ngư Lan tinh vẫn là các ngôi sao may mắn, xâm lâm tinh bên trong tu luyện, tốc độ thời gian trôi qua đều là ngoại giới gấp 12 lần nhiều. Tiêu Mộ cẩn ẩn cảm thấy này Ngư Lan tinh thượng tốc độ thời gian trôi qua, hẳn là sư phụ hoặc là sư thúc cho dùng thủ pháp đặc biệt thay đổi. Bởi vì đào nguyên tinh là nàng ngay từ đầu ban đầu thu nạp vào tinh vực không cách nào cải biến, nhưng kể từ mở này gấp 12 lần tốc độ chạy Ngư Lan tinh sau, phàm là nàng có mở mới tinh cầu, nó tốc độ thời gian trôi qua đều có thể cùng Ngư Lan tinh bảo trì nhất trí.